đọc truyện Hội Viết Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 20, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Băng Tâm, công vai Chị Đào, Minh Nguyệt, công vai Chị Lý, Nam Anh, công vai bà Hòa, má của chị Đào, chị Lý, Chân Như, công vai ông Thái, ba của chị Đào, chị Lý, Thố Ti, công vai bà Cao Thị Ngọc, Hải Đức, công vai ông Giáo, Trần Anh, kỹ thuật âm thanh và website hobiểuchanh.org và Nam Anh diễn đọc. Vô tới sân, ông Thái cầm cuốn sổ của Hương Hào, đứng xem mấy bụng bông với vợ. Đào với Lý đi luôn với nhà bà Ngọc, hay là có cha mẹ qua. Bà Ngọc coi hai trẻ như con trong nhà. Biểu kêu bồi lo trà nước, bước ra thềm tiếp vợ chồng ông Thái và mời qua phòng khách đàn ông, ngồi nói chuyện cho tiện. Chủ khách vừa ngồi thì bà Ngọc liền hỏi ông Thái, hôm qua ông nói chuyện với ông Hương Hà Điều, ông có cho ảnh hay là ông Hùng Đặng coi trồng bía làm đường hay chưa, và ảnh hay rồi thì coi bộ ảnh có buồn hay không. Ông Thái quăng cuốn sổ lên bàn mà nói, tôi không có nói chuyện Hùng Hiệp gì hết. Khởi đầu tôi nói mấy cái tháng này cô hài thang với tôi, cô có đất trồng bía, trồng tới vài trăm mẫu được, là cô yếu đuối lại không có thạo. Cô giao lại cho Hương Hào coi làm, nếu có lợi thì chia nhau mà xài. Anh Hương Hào không có đủ sức nên hai ba năm nay ảnh làm không có lợi. Cô theo năn nỉ cậy tôi ra vốn mà trồng mía cho nó nhiều, rồi sắp đặt xây cất lò đường lại cho nó đàng hoàng mới có lợi. Trước khi hứa lời với cô hai, tôi muốn xem xét địa thế và nhân tâm thế nào, nhất là hỏi coi Hương Hào sẵn lòng giúp tôi hay không, rồi tôi mới định liệu. Hương Hào nó kể rõ công việc của ảnh làm cho tôi nghe. Ảnh nói năm kia cô hai nhánh ảnh xuống nhà, ông phủ biểu ảnh thay mặt cho mướn đất trồng mía và lập lò đường lại, làm cho có lời thì chia hai. Ảnh thấy thời cuộc khó khăn mà tiền bạc lại eo hẹp, ra làm không phải dễ. Đất bỏ hoang đã mấy năm, lò đường sụp đổ hết. Năm đầu đó, người ở trong xóm trong làng mạnh ai nấy khoét một mảnh mà trồng, có thì nặng, lại không có tiền mua phân, làm sao mà trồng nhiều cho nó được. Chừng đốn mía thì không có lò mà đạp được, phải cho đi kiếm chỗ mà bán, khổ hết sức. Bởi vậy anh không có thâu tiền mướn đất được. Qua mùa sau đó, nhờ cô hai xuất vốn ít ngàn, anh mới mua cho và mướn trồng được 10 mẫu. Anh rủ ren đuốc phách người trong làng chồng với ảnh. Ảnh hứa là ảnh sẽ cậy cô hai ra tiền đặng cất lò đường lại và xin cô hai thâu tiền đất rẻ rẻ cho. Họ mới ráng mà chồng với ảnh, cộng chung hết gần được 100 mẫu. Thấy có mòi được, ảnh xuống xin cô hai ra tiền thêm đặng ảnh cất lò đường lại. Cô đưa thêm 6 ngàn nữa. Ảnh tom góp cây dụng mấy nhà cũ, cậy mấy người trồng mía phủ với ảnh xây cất sơ sài lại mà làm đường đỡ trong ít năm. Tại ít tiền quá nên làm lớn không có được, phần thì còn phải mướn trâu bò nữa. Tuy vậy mà mùa rồi ảnh trả hết các cái tiền tổn phí, còn lời được 20 ngàn. Ảnh cho cái số tiền của cô hai xuất 9 ngàn ra, còn dư 11 ngàn ảnh chia hai, rồi đem xuống cho cô 5 ngàn rưỡi và trả 9 ngàn lại, cộng là 14 ngàn rưỡi. Phần của ảnh được 5 ngàn rưỡi dùng mua phân và mướn nhân công làm mùa này được 30 mẫu. Mấy người kia nhờ có lò họ đạp đường mà bán được, ai cũng có chút đỉnh vốn nên mùa này họ mua cho mà trồng thêm. Nhờ vậy mà 200 mấy chục mẫu đất mới trồng mía được giác hết đó. Bà Ngọc nói, nếu lời anh Hương Hào nói đó mà thiệt đúng như vậy thì ảnh có ăn sớt ăn bớt gì đâu. Ảnh nói rồi ảnh đưa sổ cho tôi coi. Đêm hồi hôm tôi thức dò lại các cái sổ xuất, các cái sổ thâu, thì đâu đó cũng y như vậy. Bà Họa nói, hôm gần Tết á, cô hai với mình lên. Ảnh sợ cô hai xem xét lại công việc làm mùa trước, rồi lòi ra cái gian của ảnh, nên ảnh mới mua mà sổ về để suy tính, làm cho thâu xuất phù hợp, chỉ số bạc ảnh đem cho cô hai năm ngói đó, chẳng cổ khỏi có nghi là gian lận. Ông Thái cười mà nói. Tôi cũng biết nghi như bà vậy đó, mà tôi tin chắc thế nào ảnh cũng có liếm láp, không có nhiều thì ít. Nếu ảnh không có lương lẹo, làm ngay thẳng như mực tàu á, thì đâu có chỗ cho ông ba tự châm chích được. Mà thôi, chuyện đã qua rồi thì bỏ luôn đi. Tiềm tàng quá, ách sanh rối lắm, chứ không có dễ mà đòi thêm được. Muốn làm việc lớn á, thì phải quan đại, đừng có thèm kế tiểu tiết. Trong số ảnh có biên mùa này ai mướn đất mà trồng bao nhiêu, mướn với giá nào ảnh biên đủ hết. Thấy ảnh cho mướn đất giá rẻ quá, tôi có hỏi ảnh tại sao. Ảnh có cách nghĩa cho tôi hiểu vì thời buổi nó khó khăn, lòng người nó biến đổi, cho nên phải nới tay, không có nên bóp gách, phải dụ dỗ người ta đặng họ trồng cho hết, lần lần rồi sẽ tăng lên mỗi năm thêm một chút. Cái ý đó khôn ngoan lắm, tôi chịu ngay, tôi không có cãi. Làm anh là phải biết mềm dẻo, phải biết tùy thời mới khỏi thất bại. Còn anh Hương Hào chịu giúp nữa hay là xin rút lui? Anh nói thế nào mà hôm qua anh lạc quan quá vậy? Anh nói anh không có cái thế lực. Ngày trước ông Phủ kêu mà giao cho anh làm cực chẳng đã, anh phải dĩ tình lãnh mà làm. Không có tiền bạc, anh không có thế nào làm lớn cho nó có lợi nhiều được. Nghe tôi lãnh mà làm cho hắn hồi trồng mía cho nó nhiều, cách lò đường lại cho nó lớn, mua trâu bò sắm đồ đạc cho nó đủ dùng á, thì ảnh mừng lắm. Ảnh sẵn lòng giao lại cho tôi đặng ảnh nhẹ lo. Ảnh chỉ có xin để cho ảnh mướn 10 mẫu đặng ảnh lo trồng cho kỹ, chở mía về lò cậy đạp cho có đường ảnh bán. Như lúc đạp đường có cần dùng ảnh ở gần ảnh coi sóc dùng cho tôi vậy thôi. Nếu vậy thì xui rồi, ảnh mừng cũng phải. Nhưng cái mùa này chưa có đủ mía, chưa có góp tiền cho mướn đất, chưa có làm ra được. Lại còn phải lo làm mùa tới nữa. Phải chia đất lại thế nào để cho mình trồng mía cho nó nhiều mới có đường nhiều mà bán. Lại phải kêu công cho nó đủ mà trồng cho mình. Đó là cái điều khó, mình phải cẩn thận. Tôi hứa tôi chừa đủ đất cho ảnh trồng, mà tôi khuyên ảnh cứ giúp tôi luôn, để thủng thẳng rồi sẽ hay. Tôi phải níu tạm ảnh lại đặng ảnh đừng có phá mình chứ. Anh tính như vậy hay lắm á. Tôi có bàn với ông giáo hiệp rồi. Từ tháng này tôi sẽ tăng cái số lương cho ổng, đặng làm quản lý thế cho tôi về cái việc mua cây bán gỗ. Để lúc nào trên xó cần phải có mặt tôi hàng ngày thì tôi đi coi sóc cho nó chủ đạo. Sáng mai tôi phải khởi sự đi liền, đặng sắp đặt đốn mía, sửa soạn lò, mướn trâu sắm đồ đựng được mua cho. Hai chị em tôi đi hay không? Cô để cho tôi lo về cái cuộc trồng mía và đạp đường đi, cô đừng có nói tới cái việc đó. Làm như cô đã giao trọn cái quyền cho tôi vậy đó. Tôi xuất phát, bày biểu, tôi tự do muốn làm sao thì làm. Cô có muốn đi đó thì lên, chỉ biểu cho họ dọn dẹp sở vườn vậy thôi. Sớm mai á, cha nó đi thì tôi á, vô tiệm coi cho. Muốn vô thì vô chơi, có ông giáo hiệp cũng xong, mới ra Tết, chưa có ai đặt hay là mua bàn ghế, thọ còn nghỉ. Tòng đi chơi về, nói chuyện lăng xăng với hai chị ngoại trước rồi dắt nhau vô nhà. Trời đã sẩm tối, bà Ngọc biểu Đào vặn đèn lên cho sáng, và biểu Lý thúc dọn cơm. Trong bữa cơm, bà cho ông Thái hay, bà đã có mua sổ đặng biên thâu xuất và tiền bà phát cho mấy người làm vườn hôm qua. Bà đã có coi cho Lý ghi vào sổ xuất về vườn tược rồi. Ông nói, về sổ cuộc trồng mía và sữa, lò đường ông có cần dùng bao nhiêu, thì bà biên số bạc lớn bà xuất. Còn ông xuất mua thứ gì trả cho ai, hay làm việc gì, thì ông sẽ biên tỉ mỉ trong cuốn sổ riêng của ông. Sổ ấy ông giữ trong tiệm,